Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, Trần Cung hiến kế, nhìn xem Trần Cung thần sắc, Đích Si dần dần nhíu mày, Thanh Châu thực lực lúc trước chính mình vội vội vàng vàng thấy qua. Và kia to lớn quân doanh, bên trong có đếm mãi không hết thần cấp cường giả, có thể cái này Thanh Châu Thái Sơn quận thực lực đến tột cùng thế nào. Nhưng trong lòng không nắm chắc, dù sao sau đó phải làm sự tình liên quan đến mạng của mình. Nếu như không thể mượn nhờ chức vị tiện lợi trưởng khống phương Nam hạm đội, như vậy có khả năng liền sẽ chết tại nhiệm bên trên. Mà lại Thanh Châu phía trước, Thái Sơn quận ở phía sau, theo mặt chữ bên trên lý giải, Thái Sơn quận hẳn là Thanh Châu thuộc hạ khu vực. Các ngươi Thái Sơn quận thật so Thanh Châu thực lực hùng hậu sao? Điện hạ vì sao chấp nhất tại thực lực? Trần Cung hỏi lại, Đích Si không chút nghĩ ngợi trả lời. Bởi vì sau đó phải làm sự tình rất trọng yếu. Chỉ có thu hoạch được cường đại trợ lực, mới có thể hoàn thành kế hoạch của ta. Xin lắng tai nghe, người nếu biết ta là Quang Minh Đế. Quốc công chúa, chắc hẳn cũng hẳn là biết một chút tin tức. Vừa mới ta đã nhận được bổ nhiệm, sắp tiến về trước phương Nam hạm đội, nhưng là trong tay không có có thể đảm nhiệm vị trí then chốt nhân thủ. Lại tăng thêm phương Nam hạm đội trực diện chư thần, có rất lớn có thể sẽ đụng phải chư thần ám sát. Cho nên ta hy vọng Thanh Châu có thể giúp ta hoàn thành hai chuyện này, như vẻn vẹn chỉ là điện. Hạ nói tới hai chuyện này, ta Thái Sơn quận cùng Thanh Châu so sánh với. Hiển nhiên chúng ta càng thêm thích hợp một chút, vì cái gì? Đích Si lộ ra không hiểu thần sắc, Trần Cung nổi lên ý cười. Một, tiến về trước phương Nam hạm đội chỉ là vì trưởng khống chi này lực lượng. Thứ hai, hộ vệ điện hạ an toàn, ở trên hai điểm, cũng không phải là triệu tập đại quân chinh phạt, cho nên ta Thái Sơn quận càng thêm thích hợp nếu là so nhiều lính. Ta Thái Sơn quận chỉ là Thanh Châu một cái quận. Tự nhiên không sánh bằng, thế nhưng là nếu như so võ tướng thực lực, chúa công dưới trướng tướng lĩnh đều có vạn phu bất đương chi dũng. Khách quan mà nói càng thêm thích hợp điện hạ yêu cầu, đến nỗi trưởng khống phương Nam hạm đội. Tại hạ bất tài tự nhận là trong lồng ngực có chút bút mực. Nếu như không chê, có thể trợ điện hạ một chút sức lực nhìn vẻ mặt tự tin Trần Cung. Đích Si có chút choáng váng. Trần Cung thừa cơ nói, lùi một bước tới nói, Thanh Châu cửu giai quân chính quy hơn mấy vạn người. Dự bị quân hơn 10 vạn, điện hạ nhưng có nhiều như vậy tuân theo cứu rỗi ý chí người. Cái này, Đích Si lộ ra thần sắc trần chờ, hơi dừng lại một chút, đối Trần Cung hỏi Thamani tiên sinh có biện pháp nào? Có thể để cho thủ hạ ta người tuân theo cứu rỗi ý chí sao? Chuyện này yêu cầu chính các ngươi đi thăm dò. Trần Cung bờ môi giật giật, có vẻ hơi nghẹn lời. Cái gì là cứu rỗi ý chí? Nói thật chính mình cũng không hiểu. Chỉ là lần này là trên trời đi đĩa bánh, trước hết tiếp được mới có thể tại nói về nó. Thất vọng cảm xúc dần dần lan tràn ra. Đích Si tâm có vẻ hơi chịu nặng. Lúc này mới phát hiện, chính mình có thể dựa vào lực lượng. Giống như cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy. Xin hỏi điện hạ hiện tại có bao nhiêu người có thể tuân theo cứu rỗi ý chí? Câu thông thế giới của chúng ta, hơn 10 người, có thể hay không cụ thể một chút 70? Hai người, như vậy điện hạ mục đích là cái gì? Trưởng khống phương Nam hạm đội, cam đoan an toàn của mình. Đúng vậy, Đích Si trả lời. Trần Cung nhanh chóng suy tư. Nếu là tại hạ khoe khoang khoác lác, nói 72 người liền có thể để điện hạ đạt thành mục đích. Không biết phải chăng là tin tưởng, vẻn vẹn chỉ dựa vào 72 người. Xác thực nói 72 người, tại cộng thêm công chúa thân phận, sơ bộ hoàn thành trưởng khống phương Nam hạm đội cũng không phải là việc khó. Về sau tại từ đó tuyển chọn có được cứu rỗi ý chí người. Kinh doanh dòng chính lực lượng. Liền có thể dần dần từng bước xâm chiếm cả chi quân đội, cái này. Đích Si trần chờ, Trần Cung giải thích, mặc kệ tại dạng gì thế giới, lòng người đều là ban tạp, nhưng là coi như nó có ngàn vạn loại biến hóa, cuối cùng cũng là người tâm, điện hạ thân là Quang Minh đế quốc công chúa. Đại biểu cho đế quốc hoàng thất, lại thêm nữa đại nghĩa danh phận, có thể danh chính ngôn thuận ra lệnh, nếu như có người không phục, liền thuận nước đẩy thuyền đem nó trực tiếp cầm xuống, thừa cơ dựng nên uy nghiêm, kể từ đó chỉ cần công chúa mệnh lệnh không phải công nhiên tạo phản. Toàn quân trên dưới nhất định có thể hậm hực hiệu mệnh. Nghe lời nói này Đích Xi thật lâu khó mà tỉnh táo lại, sự tình thật chỉ đơn giản như vậy sao? Vẫn là nói mình trước kia nghĩ quá mức phức tạp, điện hạ còn có nghi hoặc. Lời mặc dù như thế, nhưng là làm như vậy nhất định phải có thực lực tuyệt đối, 72 người đủ để trần cung. Ngữ khí kiên định hồi phục, chúa công dưới trướng tinh binh hãn tướng không phải số ít. Chỉ cần mình an bài một chút, muốn hoàn thành chuyện này cũng không khó. Điện hạ lớn nhất vũ khí là danh phận cùng đại nghĩa. Đại biểu cho hoàng thất chúng tướng mặc dù trong lòng không phục, nhưng cũng không dám quá nhiều lỗ mãng. Chỉ cần biểu hiện ra mạnh mạnh mẽ một mặt, muốn trưởng khống toàn quân, cũng không hề tưởng tượng khó như vậy. Chỉ là đem nhánh binh mã này biến thành tư binh, còn cần thời gian, đến nỗi công chúa an toàn cứ giao cho tại hạ tự mình thủ hộ chư thần cho. Dù muốn ám sát, có tại hạ hộ vệ khoảng chừng, vấn đề cũng không lớn, gặp Đích Xi do dự cùng trần chờ bộ dáng. Trần cung vội vàng giải thích, trong đầu không ngừng suy tư, trước hết nhất an bài 72 tên tướng lĩnh, hẳn là tuyển những người kia cho thỏa đáng. Đích Xi cảm thụ được trần cung khí thế, trong lòng tràn đầy chấn kinh, dị giới người đều giống như bọn họ, cường đại như vậy sao? Có được thần cấp thực lực, vẻn vẹn chỉ cần một chút tin tức, liền có thể tìm ra một cái có thể được sách lược. Hơn nữa còn có thể đem tình thế trước mắt phân tích 7-8 phần, không có liên lụy nội bộ đế quốc mâu thuẫn, vẻn vẹn chỉ là theo chính mình để ý nhất hai điểm xuất phát. Liền dễ như trở bàn tay tìm được phương án giải quyết. Sau nửa canh giờ, mời điện hạ để 72 tên tuân theo cứu rỗi ý chí người câu thông thế giới của chúng ta. Lúc đó tại hạ sẽ để cho các tướng sĩ ký kết khế ước 1 giờ. Ân, 1 giờ, vậy làm phiền tiên sinh, đây là cầu còn không được sự tình. Trần cung trên mặt lộ ra ý cười, đồng thời cũng tại trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ni xem ra Đích Xi nơi này vấn đề giải quyết, còn lại liền là dựa theo khế ước chấp hành xuống dưới. Lúc đó nhiệm vụ hoàn thành, Thái Sơn quận cũng có thể điểm một phần chỗ tốt. Đối Đích Xi cúi người hành lễ, thân hình trở thành nhạt sau đó biến mất không thấy gì nữa. Người tới tại tạm hoãn tiến về trước phương nam hạm đội, phải thanh âm từ phía sau truyền đến, một tên thị nữ đối Đích Xi trả lời, nghe dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân, Đích Xi trong đầu hiện ra trần cung những lời kia, hai mắt trong lộ ra mong đợi quang mang. Trước hết để cho trong phủ tuân theo cứu rỗi ý chí 72 tên thị nữ cùng cường giả dị giới ký kết khế ước, sau đó tại mượn nhờ cường giả dị giới lực lượng dựng nên uy nghiêm, liền có thể sơ bộ trưởng khống phương nam hạm đội, nương tựa theo thực sự chiến công, dần dần thu phục quân tâm. Ni lấy vừa mới vị kia dị giới người ăn nói đến xem, nếu là có hắn bày mưu tính kế, chư thần hẳn không có chính mình tưởng tượng cường đại như vậy. Nghĩ tới đây tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên, có những này dị giới người tương trợ, không lo cả chi hạm đội sẽ không rơi vào trong túi mình. Sau đó dựa vào hạm đội thực lực, để đế quốc không thể không nhìn thẳng vào đề nghị của mình. Từ đó thực hành trình độ nhất định biến đổi. Hết chương.